Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân, chương 21 giờ 21, Tạ Hành Giã không phải đứa trẻ lương thiện gì hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lại cau mày nhanh chóng cẩn thận xem chồng tấu chương này, xác định không có gì sơ suất mới lấy lại bình tĩnh. Đường Ninh vẫn chưa động đậy, nàng vẫn yên lặng nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế. Tạ Hành Giã cũng không phải là đứa trẻ lương thiện gì cho cam. Cho dù trong lòng đã có suy nghĩ này, thế nhưng tận mắt nhìn thấy hắn giết một người mà không thấy áy náy chút nào, tâm trạng Đường Ninh vẫn có hơi phức tạp. Thái độ của tiểu cô nương này với Tạ Hành Giã rất hiền lành, thân mật xuồng xã, bình thường chắc hai người là bạn rất tốt. Mặc dù Đường Ninh đã biết được từ trong tư liệu rằng lâu lâu Tạ Hành Giã cũng sẽ mặt không đổi sắc moi tin tức từ nhà ngoại của Thánh Từ Thái Hậu từ trong miệng nàng. Nhưng, dù sao cũng được xem là bạn. Xong rồi, bởi vì trước mắt Cố Phong Lai đã biến thành một thi thể cho nên Đường Ninh cứ xem nàng là đồ vật mà mang đi. Nàng mang theo thi thể tái nhợt của Cố Phong Lai, sau khi xác nhận đã cách phòng Tạ Hành Giã đủ xa mới ném Cố Phong Lai vào trong ao nước nhỏ. Làm xong tất cả, tim nàng càng đập nhanh hơn, cảm giác rất không thoải mái. Ồ, trời đã rạng sáng, ngày mai còn phải đi làm. Lần này nàng dứt khoát quả quyết off game. Ngày tiếp theo là ngày làm việc, vị trí của Đường Ninh rất bận, gần đây sinh mạng của cô dường như sắp cạn rồi. May mà tiền lương không tệ, cô chỉ cần làm việc ở công ty này một năm thôi là đủ thuận lợi trả sạch nợ vay khi còn đi học. Bây giờ mỗi tháng cô còn có thể để dành được một ít tiền, mệt thì có mệt thật, nhưng đúng là có cảm giác rất an ổn khi tự nắm bắt được cuộc sống của mình. Làm liên tục suốt ngày suốt đêm 5 ngày, sáng thứ bảy còn phải tăng ca thêm nửa ngày. Buổi chiều vừa về nhà đã ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì màn đêm đã bao phủ kín bầu trời. Trên giá sách vẫn còn mấy quyển sách mới chưa đọc, từ khi đi làm đến giờ, Đường Ninh chưa bao giờ được trải nghiệm những hoạt động giải trí bình thường. Cẩm nang nuôi dưỡng Minh Quân trên điện thoại di động cả tuần nay cô chưa từng đụng tới, thi thoảng cũng muốn mở ra chơi một chút, nhưng sau hôm đó, cô cảm thấy có hơi thiếu động lực. Thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại để ý đến mãi. Mỗi lần có chút rảnh rỗi là lại nghĩ đến tiểu hoàng đế này. Tuổi còn nhỏ đã học được cách ngụy trang, thờ ơ xem những đau khổ và sự cười nhạo của người khác với mình như một trò đùa. Thật ra cũng có thể nói, lúc đối mặt với người khác, Tạ Hành Giã sẽ không quý trọng mạng sống của mình. Người lạnh lùng với cả bản thân cũng sẽ đối với người khác y chang như vậy. Nhưng nói trắng ra, tính cách hắn biến thành như vậy cũng là do những chuyện đáng thương mà hắn phải trải qua tạo thành. Trong lúc cô đang suy nghĩ nhiều, Đường Ninh đã lấy lại tinh thần, trò chơi cũng đã tải xuống. Nhân vật của cô vẫn còn ở lại bên hành trì cung, nhưng toàn bộ hành cung đều đã tiêu điều quạnh vắng, hoang vu trống trải. Thời gian nàng biến mất ước chừng khoảng nửa năm, trong trò chơi, trời đã vào thu. Đường Ninh nhìn cảnh sắc nơi này một hồi, sau đó mở bản đồ ra, lần này nàng đi vòng vòng trong cung, không có mục đích gì cả. Thật ra trò chơi này làm rất tinh xảo. Mô hình cảnh sắc, vật phẩm, hầu như là giống hệt so với hoàng cung thật sự, tỷ lệ 1:1 mà thành. Cô tiện tay cầm chén trà lên, hoa văn trên đó phong phú sắc nét, tinh xảo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tùy ý đi lại trong trò chơi, trông thấy cái gì hay hay cũng sắp lại gần nhìn, nhìn thấy cái gì đẹp đẽ cũng không nhịn được mà mở tư liệu ra xem. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, lúc cô đến gần NPC. Những NPC đó hình như cảm nhận được điều gì, vẻ mặt có hơi bất an nghi hoặc sợ hãi, còn xoa xoa đôi bàn tay và cánh tay, hoảng sợ nói với người bên cạnh. Lạnh quá à, hình như vừa có một trận âm phong. Đường Ninh thấy cạn lời, trò chơi sẽ không thật sự thiết lập cho cô thành quỷ đó chứ. Cứ chơi một hồi như vậy, Đường Ninh chậm chậm đứng dậy định đi rửa mặt rồi làm bữa sáng cho mình, còn đọc sách một hồi. Chờ đến bữa trưa. Cô bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt thái dương, lại mở trò chơi ra lần nữa. Lần này đi thẳng đến chỗ Tạ Hành Giã, tính cách tiểu hoàng đế máu lạnh như vậy không phải là lỗi của hắn. Đường Ninh cảm thấy sau này sau khi hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, hẳn là nên điều chỉnh lại một chút, dạy cho hắn chút đạo lý, giúp hắn kiện toàn nhân cách. Nữ quỷ biến mất hơn nửa năm, lời đồn tại trong cung vẫn không ngớt. Vừa lúc thời tiết bắt đầu tiêu điều vào đông, toàn bộ tòa thành đều bị bao phủ trong bầu không khí hoảng loạn. Vương Bình Chi đại đô đốc Bắc Bình Quân đã hai lần ránh đuổi sự xâm lăng của Bắc Mạc, hai lần đều đại thắng. Vào thời khắc quan trọng này, hắn hồi kinh báo cáo công tác. Cách Trương.